Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1292, như cũ yếu như chó. Nam Đầu một chuyến có tuyệt đối sức mạnh nói câu nói như thế này. Nam Đầu giáo là Ưng Dương phủ đệ nhất đại tông, gốc gác thâm hậu, càng là Vạn Tiên Minh bên trong thành viên trọng yếu. Quyền lên tiếng không nhỏ, mà tiểu tiên đình bên trong thiên binh thiên tướng, có rất nhiều đều là xuất thân từ Nam Đầu giáo. Hơn nữa đối với Ưng Dương phủ bên trong, có thân phận địa vị cường giả, hắn đều rõ ràng trong lòng, coi như là Đông Thánh Châu đỉnh cấp tiên đạo cường giả truyền thừa cùng lai lịch. Hắn cũng có thể nói ra sao sao thành, mà trong này tuyệt đối không bao gồm trước mắt nam tử mặc áo trắng này. Mà từ Đinh Mẫn Quân các đệ tử trong miệng, hắn đã biết được đầu đuôi sự tình. Biết rồi Lý Mục là Hoa Tưởng Dung phu quân, trong lòng trên căn bản cũng đã kết luận, người đàn ông này không có lai lịch gì cùng bối cảnh. Bằng không, người đàn ông này thì sẽ không dùng loại này lén lén lút lút phương thức đến tìm kiếm Hoa Tưởng Dung. Huống chi, lúc này, Nam Đầu một chuyến đã nằm ở vô cùng giận trạng thái. Bị người đánh tới sơn môn bên trong, đánh chết tỉ mỉ bồi dưỡng đại đệ tử Quách Nguy, chẳng khác gì là đem mặt của hắn đều đánh sưng lên, khẩu khí này, làm sao nuốt xuống, liền tính là chính bản thân hắn nuốt xuống, người khác làm sao nhìn. Hôm nay nếu như để Hoa Tưởng Dung nam nhân sống sót rời đi Nam Đầu giáo, sau đó hắn cùng tông môn trên dưới mặt để nơi nào, đem sẽ thành là Ưng Dương phủ bên trong, không thành là toàn bộ Đông Thánh Châu trò cười đề tài câu chuyện. Hủy diệt một người tuổi còn trẻ tiên vương đánh đổi, Nam Đầu giáo gánh nổi lên. Huống hồ chuyện này Nam Đầu giáo chiếm để ý. Trưởng môn sư thúc, xin nghe ta giải thích. Hoa Tưởng Dung cũng không nghĩ triệt để cùng Nam Đầu giáo trở mặt. Dù sao cái này tông môn dưỡng dục nàng 2 năm. Trưởng môn sư thúc, trong này có nội tình, là nhân là Quách sư huynh kể cả Đinh sư thư hãm hại đồng môn, dùng đau buồn mềm tính toán đệ tử. Đệ tử đã ra tay trừng phạt. Phu quân cùng Quách sư huynh giao thủ, vừa bắt đầu cũng là điểm đến thì ngưng. Nhưng Quách sư huynh thẹn quá thành giận, đột nhiên đánh lén, Hoa Tưởng Dung hết sức cố gắng nỗ lực thuyết phục trong ngày thường làm việc khá là công cho phép trưởng môn nhân, nhưng mà, câm miệng, Nam Đầu một chuyến hét lớn, hắn chỉ vào Hoa Tưởng Dung, râu tóc nhanh trương, nổi giận mắng, người này tiện nhân, cùng người ngoài thông đồng thành gian, tàn hại đồng môn. Ở đây nơi đó có phần của ngươi nói chuyện. Quách Nguy chính là của bản tọa phát ngôn viên. Hắn để cho ngươi làm cái gì? Ngươi tự nên làm cái gì? Không phải là đi làm tiểu tiên chủ đại nhân lô đỉnh sao? Là tông môn hy sinh một chút cũng không nguyện ý. Nam Đầu giáo đúng là nuôi không ngươi này kẻ vô ơn bạc nghĩa. Hôm nay, hắn muốn chết, ngươi cũng muốn chết. Hoa Tưởng Dung lời còn sót lại, một hồi đều bị nén trở về. Nàng là một cái điềm đạm tính tình, xưa nay đều không thích dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề. Dù cho là động võ, cũng tận lực không tổn thương người. Nhưng rất nhiều chuyện, thường thường đều là không như mong muốn. Yêu thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề người, thật sự là quá nhiều. Thực lực càng mạnh, càng là như vậy. Giống như là trước mắt Nam Đầu một chuyến, Lý Mục nặn nặn Hoa Tưởng Dung nhu nhược không xương mềm mại trắng mịn bàn tay. Nói, được rồi, tiểu Hoa Nhi hảo ý, xem ra bọn họ cũng không mong muốn ý cảm kích. Có mấy người, luôn cảm giác mình có thể khống chế tất cả, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Để cho ta đi, hắn buông ra Hoa Tưởng Dung tay, đi về trước một bước. Sau đó, lại duỗi ra một ngón tay, một chiêu, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền có thể lấy buông tha Nam Đầu giáo. Nếu như ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, ngươi coi như là nghĩ muốn đi theo ta làm nô, cái nào cũng không xứng. Lý Mục nhàn nhạt nói, xung quanh một mảnh âm âm ồn ào, như là dẫn bạo một viên bom nổ dưới nước. Đinh Mẫn Quân chờ từng trải qua Lý Mục một chiêu đánh bại Quách Nguy hình ảnh đệ tử trẻ tuổi nhóm, đều trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng dĩ nhiên sẽ có người bành trướng hung hăng đến trình độ như thế này. Người đàn ông này hắn là người điên sao? Cho tới Nam Đầu một chuyến chờ đến tiếp sau chạy tới Nam Đầu giáo cường giả cấp cao nhất, đều phát phì cười. Trên đời còn có loại này không biết cái gọi là hậu bối. Nam Cung một chuyến tiên nguyên lưu chuyển, khí thế tỏa sáng, sơ cấp tiên quân cảnh giới tu vi, tràn ngập ra, kinh khủng lực áp bách lấy hắn thân hình cao lớn làm trung tâm tỏa ra. Nháy mắt phảng phất toàn bộ thế giới, đột nhiên trọng lượng tăng gấp bội, đặt ẩm mỗi trên người một dạng, khiến người nghẹt thở. Run rẩy, Nam Đầu giáo tiên đạo người thứ nhất phong thái từ từ triển khai, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao một chiêu. Nam Đầu một chuyến giận dữ cười, lời còn chưa dứt, trong hư không ánh sáng lóe lên, thời gian tướng vị, Lý Mục thân hình một cái lao xuống, bất chấp tất cả phòng ngự cùng trường lực, đánh vỡ tất cả tiên đạo thiết luật cùng quy tắc. Quỷ mị một loại địa xuất hiện ở Nam Cung một nhóm trước người. Cũng trong lúc đó, ẩn chứa vạn cân sức mạnh sấm sét nắm đấm, đã tàn nhẫn mà đánh vào Nam Cung một nhóm bụng. Đây là sao sao hình tiên đạo phương thức chiến đấu. Đơn giản như là đường phố đầu ẩu đả, nhưng cũng trực tiếp có hiệu quả. Nam Cung một nhóm thân hình, nháy mắt uốn lượn như tôm tép. Hắn tứ chi hơi co quắp. Nam Đầu một chuyến đại khái cả đời này đều chưa hề nghĩ tới. Sẽ có một ngày, sẽ bị người dùng phương thức như thế. Một quyền trực tiếp đánh tan hắn toàn bộ khí thế, cũng giải tỏa hắn hầu như toàn bộ sức phản kháng. Càng đánh nát, hắn mấy ngàn năm khổ cực tích lũy uy nghiêm. Lý Mục rút ra về nắm đấm, thân hình một trận vặn vẹo, trong nháy mắt tiếp theo về tới Hoa Tưởng Dung bên người. Vẫn là yếu như chó, hắn nhàn nhạt nói, Nam Đầu giáo trưởng lão, các hộ pháp khó có thể tin chờ ở tại chỗ, mà những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm thậm chí cũng còn chưa hiểu được mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bảo vệ trưởng môn, không biết ai hô một câu, Nam Đầu một chuyến đã bị vây ở giữa đám người, hắn khóe miệng tràn ra máu loãng, con mắt đầy dẫy tơ máu, hai con mắt màu đỏ tươi, trong miệng phát sinh ôi ôi như dã thú một loại tiếng giống giận dữ. Hơn nửa ngày mới chậm rãi thẳng tắp thân thể, miễn cưỡng vận chuyển du tán tiên nguyên, chống được chính mình, giết hắn đi, giết hắn cho ta muốn hắn chết, còn có tiện nhân kia, cũng cho ta giết. Nam Đầu một chuyến tóc tai bù xù, không phong độ chút nào địa giống giận, điên loạn, giống như bị điên, lại cũng không có chút nào phía trước hết sức bắt bí trưởng môn phong độ. Trưởng môn chiến lệnh kích phát, từng đạo tiên quang phóng lên trời, nháy mắt, toàn bộ tông môn đều động viên. Nam Đầu giáo bên trong sơn môn trận pháp khởi động, rậm rạp chằng chịt lưu quang, từ sơn môn các nơi lấp lóe lướt trên. Từng đạo tiên quang làm như quá cảnh châu chấu một dạng, cắt ra bầu trời, hướng về Lục Trúc Phong tụ tập mà tới. Nam Đầu giáo mấy trăm ngàn đệ tử, trải rộng Ưng Dương phủ, sơn môn bên trong tựu có mấy vạn, đều là tinh nhuệ, cùng nhau điều động, khá có che kín bầu trời, bắt nạt núi đi biển bắt hải sản tư thế, lệnh thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt vô quang, vạn linh chấn động, đây là một luồng sức mạnh đáng sợ, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cho ta. Nam Đầu một chuyến chỉ vào Lý Mục mỏ quát, vô số đạo kiếm ánh sáng ra khỏi vỏ, vô số bóng người áp sát. Lý Mục kéo Hoa Tưởng Dung tay, không hề sợ hãi, nhàn nhạt nói, thực sự là tự tìm chết. Đừng nói ta không có cho quá các ngươi cơ hội. Nam đầu một chuyến khuôn mặt oán độc, lớn tiếng rít gào, lão phu nói quá, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, không quản sư môn của ngươi là cái gì, không quản, ngươi hôm nay đều phải chết. Lên trời xuống đất, thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Lý Mục lắc lắc đầu, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ha ha, đồ đệ cái gì đức hạnh, sư phụ chính là cái đó đức hạnh. Này nam đầu giáo, đã từ trong ra ngoài đều nát thấu. Xem ra, thật tốt tốt thanh tẩy một phen. Đầu ngón tay bắn ra, một điểm tinh quang, bay vụt mà lên, tỏa sáng ở trong hư không. Lý Mục đã không nghĩ tiếp tục như vậy dây dưa tiếp. Thấy cảnh này, nam đầu một chuyến nhưng là cười gằn. Phát tín hiệu, viện binh, ấu trĩ, hữu dụng không? Này ưng dương phủ bên trong, có ai dám vào lúc này? Cùng hắn nam đầu giáo là địch, coi như là tiên đình tiểu tiên chủ, cũng được cho hắn nam đầu một chuyến một bộ mặt. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lý Mục nhưng dù bận vẫn ung dung. Hoa Tưởng Dung thật không muốn tự mình tiến tới đến tiên giới bái vào cái thứ nhất tông môn. Cứ như vậy thì tự tìm chết. Nàng ôn nhu mở miệng nói, trưởng môn sư thúc, các vị sư thúc trưởng lão, chuyện hôm nay thật là Quách Nguy sư huynh cùng Đinh Mẫn quân sư tỷ lỗi. Các người hiện tại quay đầu lại vẫn tới kịp, chỉ cần nhận thức một cái sai, phu quân ta liền có thể tha các ngươi một con ngựa. Bằng không, các ngươi coi như là nghĩ vãn hồi, cũng không có cơ hội. Lời nói này, dụng tâm lương khổ, nhưng lúc này Nam Cung một chuyến cùng cái khác chư đại cường già, làm sao nghe lọt? Ha ha ha ha, nữ nhân này cũng điên rồi. Nàng cho là nàng nam nhân là ai? Tiểu tiên chủ đại nhân sao? Từng gương mặt một trên mang theo trào phúng cùng khinh bỉ cười. Đinh Mẫn Quân càng lớn tiếng nói, ha ha ha khà, hoa sư muội chết đến nơi còn nói loại này lời điên khùng, ngươi đúng là hết chữa. Lời còn chưa dứt, ầm ầm, một chiếc to lớn huyền khả phi hạm, một tiếng vang ầm ầm, mũi tàu bắn ra một đạo huyễn ánh sáng, trực tiếp đánh phá nam đầu giáo vừa rồi phát động đại trận hộ sơn vòng bảo vệ. Sau đó như trườn ở trong uông dương khát máu cự xa một dạng, đầu đá lung tung địa tiến vào nam đầu giáo sơn môn bầu trời. Đó là cái gì? Rừng trúc ở ngoài, nam đầu giáo các trưởng lão đột nhiên đã nhận ra không ổn, đang tức giận nam đầu một chuyến, theo bản năng mà liền muốn hạ lệnh công kích. Nhưng ánh mắt quét qua, bỗng nhiên trong đó thấy được cái kia huyền khả lớn hạm trên treo cờ xí. Nhất thời đột nhiên một cái giật mình, trong lòng thao thiên nộ hỏa, làm như bị vạn năm băng nước dội rơi xuống, triệt triệt để dập tắt. Huyền khả lớn hạm, đó là đại tiên đình chiến hạm, hơn nữa quy mô như vậy thể lượng chiến hạm, coi như là ở đại tiên đình bên trong, cũng chỉ có cái kia chút chân chính tay cầm trọng quyền đại nhân vật mới có tư cách điều động cùng hưởng. Có là vị đại nhân vật nào lị gần nam đầu giáo? Chẳng lẽ là nam đầu một nhóm? Trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng, hắn bỗng nhiên vang lên, mấy ngày nay từ nhỏ tiên đình bên trong tin tức truyền đến, đại tiên đình hình phủ trưởng tọa mộc mục làm như muốn thân chinh ưng dương phủ tra xét loạn quân phần tử việc. Một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ nháy mắt ở trong đầu hắn hiện ra. Hắn trì trệ địa nhìn về phía Lý Mục, đem Lý Mục ngoại hình cùng trong tin đồn vị kia hình phủ bàn tay tòa miêu tả so sánh một lần. Sau đó một loại khó có thể át chế kinh hãi cùng tuyệt vọng đưa hắn nhấn chìm. Ta, ngươi, Nam Cung một chuyến run rẩy hỏi nói, xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh? Lý Mục khóe miệng vểnh lên một tia đẹp mắt độ cong, hiện ở hiểu được. Chậm, siêu siêu siêu, mấy trăm đạo thiên binh thiên tướng thân ảnh như ánh sáng từ huyền khả chiến hạm trên lao xuống mà xuống. Vây tụ đến rồi Lý Mục bên người, dồn dập quỳ một chân trên đất, tiếng như lãng trung đồng loạt nói, thuộc hạ tham kiến trưởng tọa đại nhân. Lý Mục nhấc giơ tay, nói, miễn. Hà Ứng Hâm lên, xoay người ánh mắt quét qua nam đầu giáo mọi người, phẫn nộ quát, đại tiên đình hình phủ trưởng tọa Mộc Mục đại nhân giá gần. Các ngươi dám vô lễ như thế, đao kiếm đối với hướng về trưởng tọa đại nhân, chẳng lẽ nam đầu giáo là muốn phản lại vạn tiên minh, chống lại tiên đình, cùng loạn quân làm bạn, trực tiếp tạo phản sao? Nam đầu một chuyến nghe vậy, thân thể mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen, cổ họng tóc ngọt, một khẩu lão huyết liền trực tiếp phun ra ngoài. Xong, triệt triệt để xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.